Chương 32, ngươi nếu là liền loại trình độ này đều làm không được đến, ta sẽ rất thất vọng. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự đê gìn nệ gẳng, là bị xưng là trưởng khống sinh tử chi nhãn cao quý nhất nhãn lực, phải đem ỉn giờ giả cùng thư lạ lực lượng dung hợp. Cũng chính là đem sẻn rủ cùng ủ trí hạ lực lượng dung hợp, mới có thể dẫn lục đạo chi lực, thu được gìn nệ gẳng. Mà cần khá là xa xỉ thiên phú, đem hai người tiềm lực moi ra, mới có thể hợp thành gìn nệ gẳng. Nói cách khác, Orochimaru đã hoàn mỹ nắm giữ sẻn rủ tiên nhân chi thể, cùng Uchiha Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, dù cho hiện tại Orochimaru thành công đoạt xá Sasuke, mượn Sasuke trong cơ thể Atula lực lượng, thế nhưng có thể ở ngắn ngủi 3 năm, thậm chí không đến trong 3 năm mở ra gìn nệ gẳng, cũng đủ để chứng minh Orochimaru thiên phú chỉ là, ngươi cư nhiên cũng có này. Đôi con mắt Orochimaru đồng tử co rụt lại. Đương nhiên, Na Ả Kỳ bình tĩnh nói, hơn nữa ta con mắt, cùng ngươi còn có điều bất đồng đâu. Dunzeria, một cái thông thường gìn nệ gẳng, một cái dung hợp tẻn sợi gẳng, thần thụ lực lượng cửu câu ngọc luân hồi tẻn sợi gẳng, điều này có thể giống nhau sao? Họ rổ xì mà giúp con mắt, đáng tiếc hắn hiện tại đã không ở sở hữu mắt rắn, vì vậy lần này không có gì vãng khí trước. Na Ả Kỳ cũng có gìn nệ gẳng, nếu như hắn nhớ không bảy được không tệ, hiểu thủ lãnh người nam nhân kia cũng có gìn nệ gẳng, chính là bởi vì hiểu thủ lĩnh sở hữu gìn nệ gẳng, cho nên lúc đó hắn mới có thể gia nhập vào hiểu. Chỉ là bất đắc dĩ, gia nhập không bao lâu bởi vì không kịp chờ đợi đối với ịt trịa xuất thủ, mà đưa tới hắn trốn tránh. Mà căn cứ hắn ở hiểu thời điểm quan sát, cái kia thủ lánh phía sau, dường như còn có nhân vật thân ảnh, thú vị, dường như cái này thế giới, so với ta trong tưởng tượng còn muốn thú vị. Họ rổ xì mà lộ ra một mặt phát ra từ nội tâm nụ cười. Đang hoang nói, ban đầu đạt được gìn nghệ găng thời điểm, hắn có chút cuồng nhiệt, thế nhưng rất nhanh trở nên không kiên nhẫn. Tử thần bên trong mệnh huyện gì cụ ruột sủ chìa đã từng nói, ta chán ghét hoàn mỹ, bởi vì một ngày hoàn mỹ liền lại không có tiến bộ dư âm. Orochimaru cũng là như vậy. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, thế nhưng nếu như không có lại trở lên lực lượng, cái kia còn có cái gì lạc thú, cho nên hắn mới có trực tiếp đối với Na Ả Kỳ xuất thủ. Một là bởi vì trong tay sau cùng đệ nhất tế bào đã dung hợp vào trong thân thể của mình, hy vọng lại thu hoạch một ít hoàn mỹ tiên nhân chi thể tế bào. Hai cũng là bởi vì hắn nhớ xem đệ tử của mình. Mạnh như thế nào có thể hay không, còn mạnh hơn chính mình kết quả này, chuyện mình không biết tình, còn rất nhiều vậy để làm cái thực nghiệm. A họ rổ xì mà trong mắt lóe lên một bén hàn mang. Một thân sắc khí, vận sức chờ phát động. Cùng xạ sủ kẻ cái loại này bị lục đạo tiên nhân trao tặng trả cờ giả tầng thứ bất đồng. Họ rổ xì mà mình là một gã tương đương có uy tín ảnh cấp cường giả, là tam nhẫn bên trong lớn nhất thiên phú thiên tài mười mấy năm kinh nghiệm chiến đấu, cộng thêm bây giờ thân thể, nói riêng về thực lực. Khả năng vẫn còn ở ủ trí hạ xả sủ kẻ bên trên răng rắc thiên địa cầu kiên cố mặt cầu, ở hai người khí thế áp bách dưới, cư nhiên phát sinh có chút ít gào thét. Một giây kế tiếp, Orochimaru cùng Na Ả Kỳ đồng thời giơ tay lên. Xin dạ kẻn sợi phanh hai cái vô hình lực tràng, oanh đụng vào nhau. Răng rắc thiên địa cầu đống nhiên đều bể ra, lại cũng không chịu nổi hai người chiến đấu dư ba. Naruto, Sakura, Dạ Cờ Xì Cạ Bủ Tổ đám người sắc mặt đại biến, thật nhanh ly khai. Vừa rồi một cái kia dư ba, bọn họ thiếu chút nữa thu được trọng thương đi. Ảng cổ sạch sẽ gọn gàng nói, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều sẽ bị cuốn vào. Nói, nàng giận dữ nhìn thoáng qua họ rổ xì mà dự, xoay người ly khai. Lần này báo thủ, xem ra là không thể nào. Nạ dù tổ muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu. Không có kiểu vị ở, dù cho hiện tại hắn đã tại nào đó phương đi hệ nở siêu việt nguyên tắc bên trong hắn lúc này, thế nhưng hạn mức cao nhất vẫn là quá thấp. Trên thực tế có kiểu vị cũng không ích lợi gì. Ở chiến đấu ở cấp bậc này, cửu vĩ thực sự không phát huy ra lực lượng gì tới. Orochimaru Na Ả Kỳ, đến cùng của bọn họ là cái gì lực lượng? Giả cỡ xỉ cả bù tổ nhất là quả đoán, ở ảng cổ còn chưa mở lời thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chạy trốn. Orochimaru mới thu được phần lực lượng này lúc, chính là hắn phụ trách xác định tương quan chỉ số. Chỉ là không ngờ tới, Na Ả Kỳ cư nhiên cũng có thể có đối ứng lực lượng. A quả nhiên, Orochimaru lao sư vẫn nói hắn rất mạnh, là thật. Dạ Cờ Xì Cạ Bủ Tổ nội tâm cảm khái, lại không dám dừng lại một giây. Nơi đây liền giao cho họ rổ xì mà đại nhân giải quyết đã, nhưng mà làm đối chiến trung tâm, họ rổ xì mà biểu tình lại hết sức không tốt. Bởi vì, giang giác hắn bên này xỉn dạ kẻn sờm ẩm phá nát, Na Ả Kỳ xỉn dạ kẻn sấy bỗng nhiên ép tới. Quanh tại nơi cổ kinh khủng sức đẩy dưới, hắn bị hung hăng đánh bay, quanh tại đối diện trong núi rừng, ói ra mấy ngụm máu tươi. Không ngờ tới cư nhiên mạnh như vậy á, họ rổ xì mà một tay chi chống đất. Hắn vốn cho là mình thu được loại này thần sức mạnh bình thường phía sau, liền không có gì có thể để cho hắn bi thảm đến đâu ngã xuống đất người đâu. Kết quả, người cặp kia con mắt, không phải tầm thường gìn nghệ gẳng á họ rổ xì mà híp con mắt, nói. Người đoán, nạ ạ kỳ thân thể tự do phù không, nhìn dưới mắt họ rổ xì mà bất quá như vậy đi, nghĩ, nạ ạ kỳ sờ lên cằm, đồng nhiên lộ ra một nụ cười. Như quả lão sư ngươi có thể biểu hiện khá hơn một chút, ta liền sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật 933 mật. Một cái liên quan tới lục đạo tiên nhân bí mật, ở gìn nghệ gẳng phía sau bí mật họ rổ xì mà nghe vậy, híp con mắt. Còn có bí mật liền hiện tại chính mình lấy được gìn nghệ gẳng, đều là mình người học sinh này tự nói với mình. Sau đó chính mình trải qua 3 năm nghiên cứu xả sủ kẻ trên người lực lượng, cộng thêm đệ nhất hồ cả tế bào lấy được. Mà bây giờ lại còn khác biệt bí mật có chút ý tứ họ rổ xì mà đông nhiên cười lên ha hả, như vậy mới có ý tứ cũng được. Ngược lại ta cũng không còn dự định chỉ dựa vào loại trình độ này lực lượng đánh bại ngươi, mà ngươi thân là đệ tử tìm không thấy thử một chút lao sư mạnh nhất cha nở dê tha y. Nói thế nào lại đi theo họ rổ xì mà thoại ngữ, một cổ kinh khủng trả cờ dạ từ trên người hắn tụ lại. Hết thể chung quanh, đều bị khổng lồ kia trả cờ dạ thổi bay đi ra ngoài một giây kế tiếp. Không xương, huyết đục, áo giáp, một đạo cự đại mà kinh khủng màu đỏ tím cự nhân vô căn cứ dựng lên, ngạo nghệ đứng thẳng. To lớn tiểu siêu xuyên núi sơn, bên hông khoác một thanh kiếm, lưng sinh ra hai cánh, hoàn toàn thể sở xạ nù nhìn cái kia thân ảnh khổng lồ, nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Liền đúng như vậy sư phụ của ta à, ngươi nếu là liền loại trình độ này đều làm không được đến, ta sẽ rất thất vọng.